Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2235, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Muốn dẫn nàng đi, có hỏi qua bản quân sao? Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thần long thành cái kia đóng chặt huy. Hoàng cửa lớn tại thời khắc này hóa thành vô số băng hoa. Âm vang ở giữa sụp đổ, một đầu to lớn băng long bỗng nhiên xông ra hướng về kia nắm lấy Dạ Oanh rất nhiều thủ vệ phóng đi. A, tình cảnh này làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến to lớn băng long cái kia rất nhiều thủ vệ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ, muốn trốn tránh căn bản là không kịp, bị cái kia khổng lồ băng long quét trúng. Nhất thời hóa thành vô số bông tuyết vỡ vụn ra. Chỉ có Dạ Oanh không có nhận đến tổn thương chút nào. Lần nữa khôi phục tự do. Đầy trời bông tuyết phiêu tán mà xuống. Dưới ánh mặt trời chiết xạ lộng lẫy quang hoa. Là như vậy duy mỹ mà lại nhiều màu sắc. Cái này bất chợt tới biến cố đều là không khỏi làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi giật mình. Một mặt hoảng sợ mà rung động hướng lấy thần long thành cái kia phá nát cửa lớn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thân ảnh màu đen tại cái kia đầy trời tung bay bông tuyết cùng mảnh gỗ vụn phía dưới cất. Bước chậm chậm đi tới. Hắn giữ lấy một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc. Mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn khuôn mặt còn như lưỡi đao điêu khắc đồng dạng cho người ta một cỗ bệ nghệ thiên hạ vị đạo. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu đen bao vây. Trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ kiệt ngao bất thuần vị đạo. Người đến người nào. Nhìn lấy cái kia đến mái tóc màu trắng bạc thanh niên. Tại chỗ mọi người thần sắc đều là lộ ra càng địa ngưng trọng. Quát chói tai thanh âm càng là theo thành tường kia phía trên rất nhiều bọn thủ vệ trong miệng. Truyền ra, bọn họ không nghĩ tới thần long thành cái kia đủ để ngăn chặn tên lửa đại pháo công kích cổng thành. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bị cái này thanh niên cho đánh vỡ. Cho dù là đứng ở một bên Khôi Sơn, ánh mắt cũng là từ từ biến đến ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm cái kia đạo cất bước đi tới bóng người. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Đồng thời không để lại dấu vết địa đè xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay cầu. Viện cái nút, có thể dễ dàng phá ra cửa thành. Một mình đi tới nơi này. Gia hỏa này thực lực tuyệt không phải bình thường. Hắn là, Dạ Oanh ngơ ngác nhìn cái kia cất bước đi tới Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Tại hắn người thanh niên này trên thân nam nhân cảm nhận được không hiểu triệu hoán cùng quen thuộc. Làm cho nàng nhịn không được thấp giọng thì tháo. Lam Phong căn bản thì không để ý đến thủ vệ cùng Khôi Sơn quát chói tai cùng cái kia giết người. Giống như ánh mắt, cất bước chậm chậm đi đến sững sờ ở một bên Dạ Oanh trước mặt. Trong miệng truyền ra tràn đầy từ tính thanh âm. Thương thế thế nào? Còn tốt, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nghe được Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính thanh âm. Nhìn lấy cái kia trương tràn đầy hình dáng còn như lưỡi đao điêu khắc khuôn mặt. Dạ Oanh trong lòng cảm giác quen thuộc cảm giác càng phát ra nồng đậm. Nàng vô ý thức lên tiếng nói cảm ơn. Không sao cả. Lam Phong thần sắc lãnh đạm mở miệng. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Khôi Sơn bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đều là mia ly dưỡng chó săn a. Cái này Khôi Sơn Lam Phong tự nhiên là nhận ra, chính là đã từng quân vương điện bộ hậu cần chủ nhiệm. Có được càng thực lực không tệ, Lam Phong vốn cho rằng gia hỏa này đầy đủ trung thành. Lại không nghĩ tới vẫn như cũ là phản bội hắn, trở thành mia ly chó săn. Đương nhiên gia hỏa này tìm nơi nương tựa mia ly về sau thật là đạt được mia ly trọng dụng cùng. Chỗ tốt, không chỉ có cho hắn dung hợp huyết mạch. Làm cho hắn thực lực tăng lên. Còn đề bạt hắn vì thần long thành thủ vệ thống lĩnh. Có được cực quyền lực lớn. Đều là Dạ Oanh cung kính trả lời. Tuy nhiên nàng không có nhận ra vị đại nhân này thân phận. nhưng là nữ nhân trực giác nói cho hắn biết nam nhân này hoàn toàn có thể tín nhiệm. Mà lại là nàng từng có qua gặp nhau người. Như vậy thì đều giết đi. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Hắn đi vào Thần Long Thành vốn là vì giết Tiến Quân Vương Điện Tổng Bộ cứu vãn Pua Lão một đoàn. Người, diệt sát Mia Ly. Bây giờ vừa mới đến cửa thành liền nhìn đến Dạ Oanh bị đuổi giết một màn. Hắn có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. Đều giết, nghe được Lam Phong lời nói. Khôi Sơn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng mỉa mai. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy từ phía trước Iraq Glen hợp kim cứ điểm xuất phát đến trợ giúp rất nhiều. Bộ đội cùng cường giả, mang theo lạnh lẽo cùng khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, bản thống lĩnh gặp qua cuồng vọng, lại chưa từng gặp qua giống ngươi cuồng vọng như vậy. Ngươi coi mình là người nào vậy mà nói ra lớn lối như thế. Cũng không sợ cười đến rụng răng. Nơi này có thể nói chúng ta Quân Vương Điện chỗ Thần Long Thành. Thức thời lời nói ngươi lập tức cho chúng ta quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu không lời nói, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Theo Khôi Sơn lời nói, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Giết cho ta hắn. Phanh phanh phanh, theo hắn lời nói rơi xuống. Trên tường thành cái kia rất nhiều bọn thủ vệ tại thời khắc này đều là không chút do dự đập động. Trong tay bọn họ súng ống nút bấm. Vô số đủ để trọng thương tông sư chôn vùi viên đạn thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong kích xạ mà đến. Đồng thời càng là có đại lượng thủ vệ tay cầm binh khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong. Đánh giết mà đến. Hừ. Nhìn lấy cái kia đầy trời phun trào mà đến viên đạn. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng đến quang mang. Tay phải hắn dò ra. Cách không bỗng nhiên một chảo. Một cỗ cường đại kinh khí thì là theo bàn tay hắn tâm bạo phát. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bàn tay này thì giống như một cái thôn phệ hết thảy hắc động đồng dạng đem những cái kia nổ bắn ra mà đến rất nhiều viên đạn cho đều hấp thu cùng một chỗ. Ngưng tụ thành làm một cái viên đạn viên cầu. Bạch, sau một khắc, Lam Phong tay phải phát lực, bỗng nhiên hất lên, đem cái kia vô số viên đạn ngưng tụ ra viên cầu tại thời khắc này quăng bay ra đi. Hiu hiu hiu, a, con mắt ta. Theo Lam Phong cầm trong tay viên đạn viên cầu dạng này hất lên. Cái kia ngưng tụ trở thành viên cầu viên đạn tại thời khắc này cùng nhau phân tán ra đến. Tại những thủ vệ kia còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem bọn họ thân. Thể xuyên thủng, dễ dàng kết thúc bọn họ sinh mệnh. Chỉ là một cái nháy mắt liền không biết chết bao nhiêu thủ vệ. Chết, đương nhiên, cũng có được thủ vệ thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát viên đạn tập kích. Mấy cái lóe trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Vung lên trường đao trong tay đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Thế nhưng là, bọn họ trường đao còn không có tới gần Lam Phong chính là bị Lam Phong tiện tay từ ngón tay nổ bắn. Ra đi ngân sắc ngọn lửa cho đánh chúng thân thể hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, trừ Khôi Sơn bên ngoài. Hắn rất nhiều thủ vệ toàn bộ tử vong. Không một may mắn thoát khỏi. Cô, cái này bưu hãn tính một màn để nơi rất xa vây xem mọi người đều là không khỏi khó khăn nuốt nước. Miếng, một mặt rung động cùng kinh dị mà nhìn xem cái kia lông tóc không thương. Nguy mà đứng thanh niên. Đối với run rẩy cùng nghi hoặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Quy, các ngươi nói ra hỏa này đến cùng là ai a? Đã vậy còn quá dữ dội. Trong nháy mắt chính là diệt nhiều như vậy thủ vệ. Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Thật hy vọng tiểu tử kia cường hãn vô địch. Đem Quân Vương Điện bọn này chó săn cho thu thập một trận. Những thủ vệ kia bình thường phách lối vô cùng. Cái này tẩy trắng nhiều như vậy. Quả nhiên là hả hê lòng người. Các ngươi cảm giác thanh niên kia bóng lưng có chút quen thuộc. Không. Ta luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đối với Lam Phong một người diệt sát nhiều như vậy thủ vệ mọi người trong lòng có thể nói là thoải mái vạn phần. Phải biết bây giờ Thần Long Thành bách tính thế nhưng là đem Mia Ly thống lĩnh quân vương điện thủ vệ cho hận chết. Bọn gia hỏa này không chuyện ác nào không làm. Ăn cơm uống rượu không trả tiền cũng coi như. Còn ỷ mạnh hiếp yếu. Chiếm lấy nhà người ta sinh. Thê tử thậm chí nữ nhi. Cũng không biết hại chết bao nhiêu người. Thần Long Thành mọi người đối với Mia Ly thống trị quân vương điện có thể nói là thống hận cùng cực. Nhưng là bọn họ lại không cách nào thay đổi gì. Chỉ có thể tùy ý bọn họ ức hiếp. Có thì là đi xa tha hương bây giờ nhìn thấy có người thu thập quân vương điện thủ vệ. Đối địch với quân vương điện. Trong lòng bọn họ đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng đối cái này xông tới nghĩ cách cứu viện Dạ Oanh tiểu thư thanh niên có như. Vậy một tia lo lắng. Sợ hãi hắn chết tại Mia Ly thống lĩnh quân vương điện những cái kiên nanh vuốt phía dưới. Tiểu tạp mau, người thật đúng là có đảm lược a. Dám ở ta Thần Long Thành đại khai sát giới. Hoàn toàn là không đem quân vương điện cùng Mia Ly đại nhân để vào mắt. Người đáng chết, nhìn lấy nhiều như vậy thủ vệ bị Lam Phong diệt sát. Khôi Sơn trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Toàn thân kinh khí dâng lên, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn thân thể mặt ngoài tại thời khắc này bắt đầu sinh trưởng ra màu đen nhánh trường mao. Làm đến cả người hắn xem ra giống như một tôn khác thú nhân. Cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn ngang dọc. Hắn ngẩng đầu lên, mắt thấy Lam Phong, mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp mao, người làm tốt hẳn phải chết giác ngộ a. Đi chết đi, tạp mao, vạn thú chi lực. Oanh thiên thú vương quyền. Theo Khôi Sơn lời nói rơi xuống. Hắn giống như một đầu lao vụt tê giác hướng về Lam Phong phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Trên nắm tay sơn năng lượng màu đen ngang dọc thiêu đốt. Ngưng tụ thành làm một cái mãnh thú đầu lâu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Thấy thế, Lam Phong nhíu mày. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Vô số kiếm ý lưu truyền. Tại Khôi Sơn quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hào quang óng ánh trong mắt hắn nở rộ, vô số lít nhà lít nhít kiếm khí giống như băng xương đồng dạng theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà. Ra hướng về Khôi Sơn đánh giết mà đi. A, tình cảnh này làm cho Khôi Sơn sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn ở trong mắt Lam Phong dường như nhìn đến vô số lít nhà lít nhít hàn băng kiếm hướng về hắn phun. Chào mà đến, muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Tại vô tận hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số hàn băng kiếm khí đem hắn thân thể trong nháy mắt xuyên thủng. Làm cho trong miệng hắn phát ra thê lương gọi. Ta không cam tâm a. Phốc phốc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Khôi Sơn trong miệng. Truyền ra, đỏ tươi huyết dịch theo trong thân thể của hắn chảy xuôi. Làm cho hắn khí tức lấy cực kỳ nhanh chóng độ uể oải đi xuống. Cuối cùng trở thành một bộ băng lãnh thi thể ầm vang ở giữa ngã xuống. Triệt để tử vong, đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nhìn lấy không có ra tay liền đem Khôi Sơn tùy tiện chém giết Lam Phong. Tại chỗ mọi người trong mắt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Vị đại nhân này đến cùng là người phương nào? Làm sao lại cường hãn như thế? Bọn họ thật là bị Lam Phong cái này cường hãn thủ đoạn cho chấn kinh đến. Phải biết cái kia Khôi Sơn thực lực càng bất phàm. Đã từng chém giết mấy tên tông sư cấp cường giả. Thế nhưng là hắn lại bị Lam Phong một ánh mắt miểu sát. Cái này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động cùng giật mình đâu? Cho dù là Dạ Oanh đều bị Lam Phong chiêu này cho rung động thật sâu. Mỹ Lệ hiếu kỳ mà nghi hoặc đánh giá hắn. Vị đại nhân này đến cùng là thần thánh phương nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.